xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 7, tiểu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cái cây to này thì ở xung quanh nàng chỉ còn vài cây bé xíu không đủ để chú nắng Thẩm Thanh Nhất đang chờ đợi bên dưới hốc cây, dần dần nhắm mắt lại. Khoảng thời gian này đi sớm về trễ, nàng có chút mệt mỏi. Trời chiều đã ngả về tây, ánh mặt trời ấm áp đang chiếu xuống thân thể nhỏ bé co lại. Cộp cộp, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên làm Thẩm Thanh Nhất bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Mí mắt run run rồi mở choàng ra, thân thể phòng bị theo bản năng. Chờ đến khi nhìn thấy cặp giày có thêu Cẩm Tú Vân đi đến trước mặt, nàng không khỏi ngước đầu lên. Người tới đi ngược chiều sáng, nhưng Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái đã nhận ra người này là ai. Là lão tiên sinh dạy trong thư viện. Tiên sinh, phát âm không phải đặc biệt đúng, để lão già khẽ nhíu mày. Hắn đã chú ý đứa nhỏ này rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên nàng đến, tu vi của hắn mặc dù không cao thế nhưng thực lực cũng có luyện khí đại viên mãn. Đứa nhỏ này trốn tại bên trong nơi ẩn nấp hẻo lánh kia có lẽ không bị phàm nhân phát hiện, thế nhưng hắn là cái tu sĩ, có thần thức. Lúc đầu hắn cho rằng đứa bé này đi nhầm tiến vào thư viện, liền không có ý định quản nhiều. Có thể là nàng lại tại nơi hẻo lánh bên trong thư viện ngồi cả một buổi chiều. Thậm chí sáng ngày thứ hai, hắn vẫn nhìn thấy nàng đầy người xương sớm ngồi tại chỗ cũ. Rất hiển nhiên, nàng ở trong thư viện ngủ lại một đêm. Mà hôm sau nàng vẫn như cũ đi đến thư viện. Thông qua quan sát, hắn phát hiện đứa nhỏ này hình như đang lén học tập. Học tập cái gì, chữ, hắn không khỏi có chút cười nhạo, thế đạo bây giờ ai sẽ đi học tập những thứ này. Quả nhiên, lúc chiều nàng rời đi, thế là, hắn cho người lấp cái lỗ ở chuồng chó. Chỉ là không có nghĩ đến, nửa tháng qua đi tiểu cô nương này chẳng những không vì cái lỗ chuồng chó biến mất mà uể oải, phẫn nộ hay từ bỏ. Ngược lại nàng ở bên ngoài bức tường ngồi nghe tiếp tục học tập. Dầm mưa dãi nắng, hắn từng dùng phép thuật làm thời tiết xấu đi, khiến nàng chật vật đến cực điểm, nhưng lại chưa bao giờ bỏ qua học tập. Bây giờ lại tại bên ngoài bức tường này đợi không mấy ngày. Nàng không biết mấy ngày nay là thời gian học viện nghỉ ngơi sao? Liền tính không biết cũng sẽ không đi hỏi thăm người khác sao? Như thế nào ngu dốt như vậy à? Thẩm Thanh Nhất thấy hắn thật lâu không lên tiếng, không khỏi có chút lo lắng. Cuối tháng, học viện nghỉ ngơi. Câu nói của lão tiên sinh không khỏi để Thẩm Thanh Nhất hơi sững sờ. Chờ lúc phản ứng kịp vội vàng từ dưới đất bò dậy. Tiên sinh, ngươi vì sao ngày ngày tới thư viện này? Thẩm Thanh Nhất suy đoán, vị lão tiên sinh này chắc hẳn là biết nàng mỗi ngày tới thư viện nghe lén bài giảng. Tiên sinh, nói lời thật ta không muốn nghe lời nói dối. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu chân thành nhìn xem lão tiên sinh. Tiên sinh, ta muốn. Biết chữ, muốn, nói chuyện, muốn, sống, tiếp, câu nói ấp à ấp úng, nhưng lại làm cho lão già nâng con mắt lên. Biết chữ, nói chuyện, cái này cùng sống tiếp có quan hệ gì? Học những thứ này cũng không thể để ngươi tồn tại ở cái thế giới này. Thẩm Thanh Nhất cười, dáng chiều hơi ấm, có thể là tại bên trong cái thế giới ăn người này, lại chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương. Biết, biết sao, lão tiên sinh phủi phủi ống tay áo. Xoay người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư viện cũng không phải ai đều có thể đi vào, càng không phải là nơi dạy học miễn phí, người nếu là muốn lại từ cái chuồng chó kia đi vào, khuyên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Bất quá, lão phu vừa vặn thiếu một cái tiểu đồng vẩy nước quét nhà. Thẩm Thanh Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt được chiếu sáng rạng rỡ. Lão tiên sinh đã không ở lại, nhấc chân rời đi. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đuổi theo, lão tiên sinh lần thứ hai dừng lại. Hôm nay sắc trời đã tối, từ ngày mai trở đi, người lại đến a ân ừm. Cảm ơn, tiên sinh, lão tiên sinh không còn nhiều lời, rời khỏi, thân ảnh biến mất dưới ánh trời chiều. Thẩm Thanh Nhất một đường vui vẻ đi về, chờ tới Trạch Địa Tông cũng còn có chút hoảng hốt không biết có phải thật không. Cách chương.